Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài Đạo Gì của tác giả Thích Trí Siêu. Bài đọc được chia thành nhiều kỳ, hôm nay là kỳ thứ nhất. Tôi bắt đầu đến với Đạo Phật vào lúc 15 tuổi, nhân dịp lên chùa làm lễ cầu siêu cho ông nội tôi. Rồi từ đó, tôi mua sách Phật, đọc thường xuyên và thấy thấm thía làm sao. Năm 23 tuổi, vào chùa đi tu, tôi tự nhủ thầm, phải làm sao giác ngộ, giải thoát ngay trong đời này, cố gắng noi theo gương của chư tổ thuở xưa. Ôi! Sơ tâm vào đạo, bao giờ cũng ngây thơ và dễ thương. Nhờ đó cho nên, tôi đã hăng say phục vụ chúng sinh. Vì phục vụ chúng sinh là cúng dường mười phương chư Phật. Hăng say học đạo, tranh đua cùng với huynh đệ. Sau một thời gian, học những nghi thức cúng kiến, ứng phú căn bản của một thầy tu cùng những giáo lý phổ thông để có thể hướng dẫn cho Phật tử hàng tuần, tôi vẫn cảm thấy mình hãy còn thiếu nhiều hiểu biết, nên tôi đã lên đảnh lễ thầy tổ, xin phép rời chùa, rời đại chúng ra, đi tầm sư, học đạo thêm. Trong thời gian lang thang tầm đạo, sống đời du tăng, nay đây mai đó, tôi đã gặp nhiều điều mâu thuẫn và vô lý trong cộng đồng tôn giáo. Từ đó, tôi phân vân giữa hai phản ứng, hoặc là mặc kệ, làm ngơ, mạnh ai nấy sống, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm, hoặc là nói lên cảm nghĩ của mình. Năm 1987, trong quyển Thiền Tứ Niệm Xứ, tôi đã phát biểu cái nhìn của mình và đã bị một số quý thầy không ưa. Thấy sự phản ứng đó, nên những quyển sách sau tôi viết trong phạm vi dịch thuật hoặc khuyên răn Phật tử cách thức tu hành. Ở đời có hai hạng người. Hạng thứ nhất luôn luôn tìm hiểu và đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời. Hạng thứ hai không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn sống như những đàn cừu, đi làm, ăn no, ngủ kỹ, vui chơi theo dòng đời. Người đời làm sao thì ta làm vậy. Hạng thứ nhất rất ít, đó là những nhà cách mạng, tiên tri, giáo chủ, bác học. Hạng thứ hai là đa số quần chúng, từ giàu sang tỷ phú cho đến nghèo hèn, ăn xin, từ chủ hãng, giám đốc cho tới nhân viên, cù lì. Tất cả những người chạy theo tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, tham lam, ích kỷ, không bao giờ tự hỏi tại sao ta sinh ra ở đời, để làm gì, vân vân. Đức Phật là một nhà cách mạng. Ngài đã không thỏa mãn với những giáo điều cổ truyền Bà La Môn, nên đã tự mình tìm ra một đạo lý mới. Ngài cũng cách mạng chống lại sự phân chia giai cấp của xã hội Ấn thời bấy giờ. Trong quá trình lịch sử, nếu ta để ý, bao giờ cũng có những cuộc cách mạng sau một thời gian chìm đắm của nhân loại trong cơn mê ngủ. Nhưng rồi, những cuộc cách mạng kia cũng không thoát khỏi luật vô thường. Nó chỉ làm cho con người bừng tỉnh một thời gian, thay đổi tư tưởng và lối sống. Rồi từ từ, chính nó cũng bị đưa vào một lề lối nề nếp, khiến cho các thế hệ sau lại tiếp tục chìm đắm trong những truyền thống cổ hủ và bảo thủ. Trở về cá nhân tôi, từ lúc đến với Đạo Phật, tôi đã nuôi một lý tưởng giải thoát như bao nhiêu người khác. Định là sau khi tu học một thời gian, sẽ xin phép bổn sư đi tìm một nơi thanh vắng, nhập thất, tịnh tu. Ngày ngày hai thời công phu, trì tụng thêm các kinh khác như là Kim Cang, Pháp Hoa, Niết Bàn, vân vân. Quyết xa lánh thế tục, tham thiền nhập định để mau giác ngộ. Nhưng trời xui đất khiến làm sao, càng tu tôi lại càng thấy mình dốt,

đâu phải tại người. Đến chùa nghe người ta gièm pha, nói xấu mình, tại sao mình lại khóc? Bài học giải thoát ở đâu? Người kia thiếu hiểu biết đã tự đầu độc tâm mình bằng tư tưởng xấu, tự làm nhơ miệng với lời nói xấu, đâu có ăn nhầm gì đến mình, tại sao mình khóc? Phải chăng cái ta, tức là cái ngã của mình, bị chạm tự ái? Bạn hãy đi tìm cái ta, tức là cái ego của mình đi. Trói lòa đất trời Bồ Tát hiện tay Phật trong tay ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Gian sao hạnh phúc rực ánh sáng như ngày, đêm tụng kinh Pháp Hoa không dám khinh xuất người, biết người sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta. Trói lòa đất trời Bồ Tát hiện tay Phật trong tay ta. Tràn đầy nguồn diệu pháp tỏa chiếu trong tâm ta, đêm tụng kinh Pháp Hoa trời đất cung kính lạy, vũ trụ lặng cúi đầu nghe lời kinh Pháp Hoa.

hét gào để âm thầm. Có lúc sao bình lặng, bình lặng hòa hợp âm, hòa âm cùng vũ trụ, hòa âm cùng có hoa, loài người và muôn vật cùng thương đình giao thoa. Mong manh không dừng lại, đường đi không nơi về, đường đi không hứa hẹn, dù ngày dài lê thê mênh mông như biển cả, không tạo nên thù hận. Bốn mùa không tiếc thương, không hề biết vân vương. Mênh mông như biển rộng, bao la một tấm lòng, không hẹn ngày kết thúc, hòa tan với chân không. Mênh mông như biển lớn, bao la một tấm lòng, không hẹn ngày kết thúc, hòa tan với chân không. Ăn chay, ăn mặn. Trong một chuyến hành hương sang Ấn Độ, trên máy bay, vào giờ ăn, có vài vị sư Nam Tông ăn thịt do các tiếp viên hàng không đưa tới. Thấy thế, vài Phật tử Việt Nam xì xào với nhau. Mấy ông thầy này tu hành kiểu gì mà ăn mặn, không biết từ bi chỗ nào. Một dịp khác, có một thầy Việt Nam đi cùng với Phật tử đến viếng thăm một trung tâm Phật giáo Tây Tạng. Không biết thầy này thơ thẩn làm sao mà lại đi ngang nhà bếp, thấy họ đang xào nấu thịt bò, trở ra nói với Phật tử: "Trời ơi, ở đây họ ăn thịt." Quan niệm của đa số Phật tử Việt Nam là người tu hành không được ăn thịt, nếu ăn thịt thì không phải là kẻ tu hành. Trong khi đó, Phật tử các nước Nam Tông khi nhìn vào người tu hành Bắc Tông thì họ nói:

cũng được xem là tamajic. Hành giả yogi tuyệt đối tránh ăn những loại thức ăn này. Rajasic là những loại kích thích cơ thể, tâm trí và cảm xúc. Nó kích thích luôn cả đam mê và làm mất tự chủ. Hành giả yogi cố tránh những thứ này càng nhiều càng tốt. Đó là trứng, cà phê, trà, đồ gia vị mạnh, quá chua, quá đắng, đường trắng, bột trắng, đồ hóa học, vân vân. Ăn quá nhanh hoặc ăn nhiều thứ trộn lẫn cũng được xem là rajasic. Người tu thiền ăn những thứ này dễ bị loạn tưởng chi phối. Sattvic là loại thức ăn bổ dưỡng cho cơ thể, đầy đủ sinh tố, dễ tiêu, giúp cho tâm trí bén nhạy, sáng suốt và vắng lặng. Đây là thức ăn chính của hành giả yogi, gồm ngũ cốc, hoa quả, rau cải tươi, bơ, sữa, fromage, đậu hạt, mật ong, nước trái cây, nước suối, vân vân. Người ăn chay nên ăn những thức ăn sattvic, nhưng cũng phải biết ăn theo thời tiết bốn mùa, tùy theo phong tổ và tạng âm dương. Thầy tu có vợ. Đúng theo đạo Phật thì người xuất gia mà chúng ta quen gọi là sư tăng không được lập gia đình. Chữ sư có nghĩa là thầy. Chỉ có thầy tăng mới không được quyền có vợ. Còn những ông thầy khác như giáo sư, tức là thầy dạy học, kỹ sư, tức là thầy kỹ thuật, kiến trúc sư, tức là thầy vẽ kiểu nhà, võ sư, tức là thầy dạy võ, vân vân. Những ông thầy này được quyền có vợ chứ. Ngay cả đạo sư, tức là thầy dạy đạo, cũng có vợ được, nếu đạo sư đó không phải là tăng. Gần đây, có một số Phật tử Việt Nam theo học đạo với các thầy Lạt Ma Tây Tạng. Những Phật tử này thường vẫn còn khái niệm thầy tu không được có vợ. Vì vậy cho nên có một cô Phật tử ở Canada đến nói với tôi rằng con theo học với vị Lạt Ma này được 2 tháng, nhưng sau khi biết ông ta có vợ thì thôi, không theo học nữa. Giá trị đạo đức của một ông thầy không nên được đánh giá trên việc là ông ta có vợ hay không có vợ. Ở Nhật Bản, các vị tăng đa số đều có vợ. Có nhiều chùa sau khi vị trụ trì mất thì con của họ lên thay thế làm trụ trì. Có 2 vị thiền sư Nhật nổi tiếng là Shunryu Suzuki 1905-1971, tác giả của quyển Thiền Tâm Sơ Tâm, tức là Zen Mind, Beginner's Mind, và Daisetsu Taitaro Suzuki 1870-1966, tác giả của bộ Thiền Luận. Khi nói về 2 vị này, nhiều người gọi họ là đại sư. Tôi tự hỏi, không biết những người này có biết là 2 đại sư của họ cũng có vợ hay chăng? Nếu biết, thì có còn gọi là đại sư nữa hay không? Như mây bay không bao giờ dừng lại, như sông dài vẫn cứ tiếp tục trôi, như gió thoảng không có gì ngăn ngại, vũ trụ này luôn đổi mới. Chẳng có thời gian và không gian cũng chẳng còn giới hạn, vượt dòng đời ta cứ bước thênh thang vào cuộc sống. Phải vẫy vùng thì mới thấy hiên ngang. Bạn đừng sợ chung quanh nhiều tai nạn. Bước đi rồi. từ chỗ đó mới thấy mình bạo dạn, cứu độ người mới thấy sự vui an. Bạn hát khúc ca dài không ngạo mạn, tình thương đời và chi xa chẳng là trôi, như gió thoảng không có gì ngăn ngại, vũ trụ này luôn đổi mới không thôi. Nếu dừng lại thì cuộc đời bỏ bạn, tiếp tục đi chẳng có thời gian, và không gian cũng chẳng còn giới hạn. Thuận dòng đời ta cứ bước thênh thang, vào cuộc sống cạn, phải vẫy vùng thì mới thấy hiên ngang. Bạn đừng sợ chung quanh nhiều tai nạn, bước đi rồi mới thấy rõ tâm can. Từ chỗ đó cứu độ người mới thấy sự vui an. Bạn hát khúc ca dài không ngạo mạn, tình thương đầy và chi xa tràn lan. Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe qua kỳ thứ 3 của bài đọc nhiều kỳ nhan đề Đạo Gì của tỳ kheo Thích Trí Siêu. Xin mời quý vị nhớ đón nghe kỳ thứ 4 trong lần phát thanh tới. Quý vị cũng đã thưởng thức bài hát Hãy Đi, thơ Mật Nghiêm, Nguyễn Hải Hà Lan Phương phổ thành ca khúc, Bảo Yến trình bày. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị nhớ ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trọngnghiamonglan.com. Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới. Xin kính chào tạm biệt. Đúng theo đạo Phật thì người xuất gia mà chúng ta quen gọi là sư tăng không được lập gia đình. Chữ sư có nghĩa là thầy, chỉ có thầy tăng mới không được quyền có vợ. Còn những ông thầy khác như giáo sư, tức là thầy dạy học, kỹ sư, tức là thầy kỹ thuật, kiến trúc sư, tức là thầy vẽ kiểu nhà, võ sư, tức là thầy dạy võ, vân vân. Những ông thầy này được quyền có vợ chứ. Ngay cả đạo sư, tức là thầy dạy đạo, cũng có vợ được, nếu đạo sư đó không phải là tăng. Gần đây, có một số Phật tử Việt Nam theo học đạo với các thầy Lạt Ma Tây Tạng. Những Phật tử này thường vẫn còn khái niệm là thầy tu không được có vợ. Vì thế cho nên, có một cô Phật tử ở Canada đến nói với tôi rằng, con theo học với vị Lạt Ma này được 2 tháng, nhưng sau khi biết ông ta có vợ thì thôi, không theo học nữa. Giá trị đạo đức của một ông thầy không nên được đánh giá trên việc ông ta có vợ hay không có vợ. Ở Nhật Bản, các vị tăng đa số đều có vợ. Có nhiều chùa, sau khi vị trụ trì mất thì con của họ lên thay thế làm trụ trì. Có 2 vị thiền sư Nhật nổi tiếng là Shunryu Suzuki 1905-1971, tác giả của quyển Thiền Tâm Sơ Tâm, tức là Zen's Mind, Beginner's Mind, và Daisetsu Taitaro Suzuki 1870-1966, tác giả của bộ Thiền Luận. Khi nói về 2 vị này, nhiều người gọi họ là đại sư. Tôi tự hỏi, không biết những người này có biết là 2 đại sư của họ có vợ chăng? Nếu biết thì có còn gọi là đại sư nữa hay không? Riêng theo truyền thống Tây Tạng thì có 2 loại Lạt Ma: Lạt Ma tăng không có vợ và Lạt Ma cư sĩ có vợ con. Chữ Lạt Ma tức là Lama là dịch từ chữ Phạn Guru, có nghĩa là đạo sư, tức là vị thầy chỉ đạo. Phật giáo được truyền vào Tây Tạng khoảng thế kỷ thứ 8 do Padma Samhava, tức là Liên Hoa Sanh. Vị này là một vị đạo sư nổi tiếng về mật giáo, xuất thân từ tu viện Vikramasila, một tu viện lớn ngang hàng với Nalanda. Padma Samhava có 2 người vợ và cũng là 2 đệ tử lớn. Chính ông đã sáng lập ra phái Niin Magmapa, tức là cổ mật. Trong phái này, đa số các Lạt Ma đều là cư sĩ, nên chuyện có hay là không có vợ không phải là một vấn đề. Sau đó, vào thế kỷ thứ 11, lại có thêm 2 phái nữa ra đời là Kagyupa và Sakyapa. Sơ tổ Tây Tạng phái Kagyupa là Magpa qua Ấn Độ học đạo với Naropa, rồi trở về xứ dịch kinh truyền đạo. Đạo sư Marpa có vợ và là đệ tử xuất sắc nhất của ông là Milarepa. Vị này không phải là tăng mà là một đạo sĩ du già, tức là yogi Nanjokpa. Đệ tử kế nghiệp Milarepa và Gampopa, một vị tăng nên bắt đầu từ Gampopa trở đi, đa số đều là tăng, nhưng vẫn còn 1/3 là cư sĩ. Kế nghiệp Gampopa là Karmapa, bắt đầu từ vị này thì có sự tái sinh trở lại ngôi vị mình cho tới Karmapa thứ 16. Vị này mới mất vào năm 1982. Karmapa là vị lãnh đạo tối cao của phái Kagyupa, tương đương với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vị Karmapa thứ 15 cũng có vợ. Sơ tổ của phái Sakyapa là Sachin Kungya Nyingpo cũng có vợ, và 2 vị tổ kế tiếp chính là 2 con trai của ông. Đa số Lạt Ma của phái này là cư sĩ. Vị lãnh đạo tối cao hiện nay là Sakya Trizin. Vào thế kỷ thứ 14, có phái Guelupa ra đời. Sáng tổ là Tsongkhapa, một vị tăng. Kế thừa sau này là Gendun Drop, Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất. Sau khi chết, vị này đã tái sinh trở lại mỗi đời, cho tới nay là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, tức là Ngài Tenzin Gyatso. Trong 4 phái lớn vừa kể, 3 phái đầu được gọi là Hồng Mạo Phái, tức là Phái Mũ Đỏ. Phái chót là Hoàng Mạo, tức là Phái Mũ Vàng. Phái này rất tôn trọng giới luật, nên đa số Lạt Ma đều là tăng. Kể sơ các dòng phái của Tây Tạng để bạn đọc, người nghe và người nào muốn theo học với Phật giáo Tây Tạng khỏi bị bỡ ngỡ trước vấn đề lạc ma có vợ. Với người dân Tây Tạng, một vị lạc ma có vợ hay không, việc đó không thành vấn đề. Hơn thế nữa, trong giáo lý mật tông Tây Tạng, tức là Tantra Yana, có những pháp môn mà trong đó hành giả cần phải có vợ hay một người nữ cùng tu để tập chuyển hóa những năng lực tính dục, tức là energy sexual, hầu sớm mau đắc đạo. Đây là một điều mà Phật tử Việt Nam không thể nào hiểu nổi, nhiều khi còn cho đó là bàn môn tả đạo. Và đây cũng là một lý do mà tôi không muốn truyền bá Phật giáo Tây Tạng sau 6 năm học đạo với các vị lạc ma. Tạm bỏ qua chuyện sư Nhật hay lạc ma Tây Tạng có vợ, bây giờ nói đến chuyện sư thật hoàng tục để cưới vợ. Theo truyền thống Phật giáo ở các nước Nam Tông như Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Campuchia, các vị sư tu hành lâu năm khi hoàng tục vẫn được Phật tử kính nể, vì họ quan niệm rằng vị sư đó dù đã hoàng tục nhưng kiến thức và phẩm chất đạo đức của ông vẫn không mất. Ngược lại, trong giới Phật tử Việt Nam thì lại quan niệm việc hoàng tục là một sự thất bại, có nghĩa là vị sư đó tu hành không đến nơi đến chốn, không có nghị lực để bị sa ngã, vân vân. Vì đa số Phật tử quan niệm như thế, nên các vị sư hoàng tục thường hay có mặc cảm tội lỗi hoặc xấu hổ, rồi đoạn tuyệt hẳn với đạo Phật, không dám bén mảng tới chùa nữa. Như vậy, không những chùa mất đi một vị tăng, mà còn mất luôn một người Phật tử nữa. Đây là một điều đáng tiếc, và quan niệm này hãy còn thiếu nhiều thương yêu, hiểu biết. Chiếc áo không làm nên thầy tu kia mà. Sao chúng ta cứ mãi vô minh, cố chấp vào hình thức. Tu là phải như thế này, phải như thế kia. Từ lúc vào chùa đi tu đến nay, tôi đã chứng kiến nhiều huynh đệ hoàng tục. Ban đầu tôi cũng bất mãn, thầm trách thầy tôi sao không khuyên răn, ngăn cản họ. Nhưng rồi, với thời gian, tôi hiểu và thông cảm. Thấy rằng họ còn những bài học, cần phải hiểu để tiến hóa. Đạo không nhất thiết phải học ở trong chùa hay trong kinh sách, mà đạo ở khắp mọi nơi. Có nhiều Phật tử phê phán như sau: tội nghiệp thầy đó nghiệp nặng, hoặc sư cô đó còn nặng nợ trần gian. Họ làm như mình không còn nặng nợ nữa vậy. Có biết đâu mình cũng nặng nợ như ai, nhưng trốn nợ hoặc chưa tới lúc phải trả đó thôi. Tìm thầy trong khung. Đi tìm đạo tức là đi tìm thầy, do đó có câu tầm sư học đạo. Vì thế chữ đạo không thể rời chữ sư. Đức Phật là một đạo sư, người chỉ đường đến Niết Bàn, và con đường này được gọi là đạo Phật. Chúa Giê-xu cũng là một đạo sư, người chỉ đường về nước trời, tức là thiên đàng, và con đường này được gọi là đạo Chúa. Ngày nay, hai vị đạo sư này không còn, nhưng có các đệ tử đại diện cho hai ngài, đó là Quý Thầy Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức, hoặc các cha, linh mục, giám mục, hồng y, vân vân. Tìm thầy hay tìm một người mẫu lý tưởng? Trong quyển Vô Ngã, viết vào năm 1990, chương Liên hệ thầy trò, tôi có nói là người tu hành ban đầu rất cần sự hướng dẫn của một vị thầy. Nếu theo một thầy lành, ta sẽ trở nên lành. Nếu theo một thầy ác, ta sẽ trở nên ác. Do đó, người tu hành phải sáng suốt lựa chọn cho mình một vị thầy xứng đáng, tin tưởng. Nếu lựa chọn đúng, thì sự tu hành gặp nhiều thiện duyên tiến triển. Nếu lựa chọn sai, thì có thể thối thất đạo tâm, không muốn tu hành, nhiều khi đâm ra hận và chán ghét luôn tất cả thầy khác. Ở đây, tôi sẽ không giới thiệu bạn một thầy mẫu lý tưởng, mà chỉ nói lên sự nhận xét của tôi về chuyện tìm thầy. Tìm thầy cũng giống như tìm bác sĩ vậy. Khi bị bệnh, muốn khỏi thì phải đi tìm bác sĩ. Thí dụ, trong tỉnh mà bạn ở có 10 ông bác sĩ. Sự đi tìm bác sĩ có thể được chia ra làm 3 giai đoạn. Thứ nhất, tìm bác sĩ gần nhà nhất. Thứ hai, tìm bác sĩ nổi tiếng hoặc do người quen giới thiệu. Và thứ ba, chính mình đi hết 10 ông bác sĩ. Khi mới bị bệnh, bạn sẽ tìm đến một ông bác sĩ gần nhà nhất. Nếu bệnh của bạn không nặng lắm và ông ta cho thuốc chữa khỏi, thì bạn không cần tìm một ông bác sĩ khác nữa. Nhưng nếu bệnh của bạn thuộc loại nan y và ông ta không chữa khỏi, hoặc bạn đi chữa nhiều lần mà không thấy khá, thì lúc đó bạn sẽ cảm thấy là cần phải tìm một ông bác sĩ khác khá hơn. Bạn có thể tìm đến một ông bác sĩ nổi tiếng trong vùng, hoặc là nhờ người quen giới thiệu. Nếu ông bác sĩ này chữa bạn hết bệnh, hoặc bạn cảm thấy bệnh tình thuyên giảm, thì bạn sẽ tiếp tục đến với ông ta và không cần đi tìm một bác sĩ khác nữa. Nhưng nếu ngay cả khi ông bác sĩ nổi tiếng này cũng không chữa bạn hết bệnh được, thì giải pháp thứ ba là bạn phải tự mình chịu khó đi khám hết 10 ông bác sĩ trong vùng. May ra sẽ tìm được một ông chữa cho bạn khỏi bệnh. Trong trường hợp cả 10 ông bác sĩ trong tỉnh cũng không chữa hết bệnh, thì có lẽ bạn phải chịu khó lặn lội sang tỉnh lân cận để tìm bác sĩ khác. Và đây là một giải pháp thứ tư. Ta có thể tiếp tục đưa ra nhiều giả thuyết và sẽ có nhiều giải pháp khác nhau. Nhưng tôi tạm ngưng ở giai đoạn đầu. Đi tìm thầy học đạo cũng tương tự như vậy. Bình thường, chúng ta không bao giờ nghĩ chuyện tới chùa. Đến khi trong nhà có ai bệnh, ai chết, cần phải cầu an, cầu siêu, thì lúc đó ta đến đại một ngôi chùa nào gần nhà, có thầy cầu an, cầu siêu. Nếu bệnh của ta chỉ là bệnh cần tín ngưỡng, cần cầu xin ơn trên gia hộ, thì tất cả chùa nào có đầy đủ tượng Phật trang nghiêm, có quý thầy tụng niệm nhịp nhàng, hợp nhĩ là có thể cứu khổ cho ta được rồi. Nhưng có những người sau thời gian cầu an, cầu siêu, bỗng nhiên nghe lòng chán ngán cuộc đời vô thường, muốn tìm hiểu nhiều hơn và bắt đầu thỉnh kinh sách về đọc. Càng đọc, càng thấm thía, muốn tìm hiểu hơn, muốn đi nghe thuyết pháp, muốn tu thiệt, muốn ngồi thiền, trì chú, vân vân. Nếu vị thầy trụ trì ở đó, ngoài việc ứng phú, tụng kinh, làm đám, còn biết giảng đạo, thuyết pháp, thì quá tốt. Ta sẽ không cần phải đi tìm thầy khác học đạo. Nhưng nếu sau một thời gian học đạo với thầy, ta cảm thấy mình thông minh quá, học đâu, hiểu đó, và hình như thầy cứ giảng đi giảng lại hoài những đề tài cũ rích. Đến đây, ta sẽ nảy lên ý niệm muốn đi tìm thầy khác giỏi hơn. Đây chính là giai đoạn 2, đi tìm thầy nổi tiếng hoặc nghe đồn về thầy nào giỏi. Nhiều người ở Pháp, ở Mỹ mua vé về Việt Nam xin làm đệ tử của thầy Thanh Từ, hoặc ở Việt Nam thì muốn sang Pháp tu học với thầy Nhất Hạnh, hoặc gần đây có một số người muốn sang Ấn Độ, Dharamsala, làm đệ tử của Đức Đạt Lai Lạt Ma hoặc các Lạt Ma Tây Tạng vì cho rằng các Lạt Ma tu cao hơn, nhiều thần thông. Họ đâu biết rằng Phật giáo Tây Tạng cũng có những lũng củng nội bộ, chia rẽ tông phái, thù hiềm lẫn nhau. Anh A thích tu theo thầy Thanh Từ thì cứ để cho anh theo. Cô B thích theo thầy Nhất Hạnh thì cứ để cho cô theo. Chị C thích theo thầy Tây Tạng thì cứ để chị theo. Chúng ta là những người đang đi trong sa mạc nắng chói, cần tìm bóng mát. Các vị thầy là những bóng cây che mát. Sao ta lại dại dột chia rẽ, níu kéo nhau, muốn mọi người phải theo về ông thầy của mình?

Nhiều người ở Pháp, Mỹ mua vé về Việt Nam xin làm đệ tử thầy Thanh Từ, hoặc ở Việt Nam thì muốn sang Pháp tu học với thầy Nhất Hạnh, hoặc gần đây có một số người muốn sang Ấn Độ, Dharamsala làm đệ tử của Đức Đạt Lai Lạt Ma, hoặc các Lạt Ma Tây Tạng, vì cho rằng các Lạt Ma tu cao hơn, nhiều thần thông. Họ đâu biết rằng Phật giáo Tây Tạng cũng có những lũng củng nội bộ, chia rẽ tông phái, thù hiềm lẫn nhau. Anh A thích tu theo thầy Thanh Từ thì cứ để anh theo. Cô B thích theo thầy Nhất Hạnh thì cứ để cô theo. Chị C thích theo thầy Tây Tạng thì cứ để chị theo. Chúng ta là những người đang đi trong sa mạc nắng chói, cần tìm bóng mát. Các vị thầy là những bóng cây che mát. Sao ta lại dại dột chia rẽ, níu kéo nhau, muốn mọi người phải theo về ông thầy của mình. Thầy mình là giỏi nhất, là bậc chân tu đắc đạo. Song lè, có những người theo học với thầy nổi tiếng trong một thời gian mà vẫn không thỏa mãn, còn nhiều nỗi kết đau khổ trong lòng chưa giải tỏa được. Đến đây, ta bước sang giai đoạn thứ ba là lên đường tham vấn tất cả thầy khác. Điều này, xưa kia, các thiền sư Trung Hoa đã có làm, gọi là hành cước. Thông thường, giai đoạn 3 ít có người đến vì đa số dừng lại ở giai đoạn 2. Khi được làm đệ tử của một vị thầy nổi tiếng, có ai dạy gì mà lại bỏ đi? Nếu có bỏ đi thì chắc phải tìm thầy nổi tiếng hơn nữa. Hơi đâu mà đi tìm một thầy vô danh tiểu tốt. Được làm đệ tử của một vị thầy nổi tiếng, dù không đắc đạo đi chăng nữa, cái ta, tức là cái ngã của mình, không nhiều thì ít, cũng được hưởng ly danh của thầy. Sau giai đoạn 3, còn nhiều giai đoạn tìm thầy nữa. Nhưng theo tôi, có một giai đoạn sau cùng mà rất ít ai nghĩ tới. Đó là giai đoạn mà ta không còn là đệ tử của một cá nhân, của một ông thầy nào nữa, mà là đệ tử của một bóng cây, một dòng sông, một đám mây, một cơn mưa, một ông già, một em bé, vân vân. Trong quyển Câu chuyện dòng sông của Hermann Hesse, Siddhartha đã gặp và biết Đức Phật là một đạo sư đắc đạo. Nhưng anh ta vẫn không theo, trở về ngồi bên dòng sông lắng nghe dòng sông. Không phải vì Phật là một đạo sư nổi tiếng mà ta phải cố bám chạy theo. Không phải vì tôi là một tu sĩ Phật giáo mà tôi phải luôn luôn ca tụng đạo Phật. Vì đạo Phật không phải là chân lý, mà chỉ là con đường dẫn đến chân lý. Các đạo khác cũng vậy, không phải là chân lý mà chỉ là con đường dẫn đến chân lý. Tôi đến với đạo Phật vì tôi có nhân duyên và hoàn cảnh nhiều hơn đối với đạo khác. Trên đây là ba giai đoạn thông thường của sự tìm thầy. Trong mỗi giai đoạn, chúng ta đều mang theo một cái khung về ông thầy. Đó là những khái niệm cứng ngắc sẵn có của ta về một ông thầy lý tưởng. Thí dụ, theo tôi thì một ông thầy lý tưởng phải như sau: hiền như Bụt, khờ khạo, không biết gì về chuyện đời, sống kham khổ, ăn mặc thô sơn, suốt ngày chỉ biết gõ mõ, tụng kinh, niệm Phật. Nếu tôi thích ứng phú thì tôi sẽ thêm vào: thầy phải biết tán tụng đúng điệu miền Trung, tán rơi, tán sắp, tán trạo, vân vân. Thầy phải biết làm sớ, làm điệp. Hoặc nếu tôi biết đôi chút về giáo lý thì tôi sẽ thêm: thầy phải biết tất cả giáo lý căn bản. Thầy phải biết giảng kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Kim Cang, vân vân. Nếu tôi thích tu thiền thì sẽ thêm: thầy phải có định lực này nọ. Thầy phải ngồi thiền suốt ngày hay ít nhất là 4 tiếng một ngày. Hoặc nếu thích mật tông thì thầy phải biết làm bùa, vẽ chú, trừ ma, yếm quỷ, vân vân. Cứ thế, cái danh sách tiêu chuẩn về thầy lý tưởng của tôi dài hay ngắn, tùy theo sự hiểu biết nhiều hay ít về đạo. Sau đó, tôi đóng khung cái danh sách này rồi mang nó đi tìm thầy. Nếu thấy thầy nào hợp với những tiêu chuẩn đã ấn định trong khung, thì tôi cho thầy đó xứng đáng làm thầy của tôi, là một thầy tu chân chính. Chúng ta thường khao khát đi tìm một thầy chân tu đạo đức. Nhưng chân tu đạo đức của ai? Của ta hay của ông thầy đó? Chân tu của ta có nghĩa là gì? Đạo đức theo ta là sao? Phải chăng là những tiêu chuẩn đóng khung của ta? Ta đi tìm ông thầy tự thân hay đi tìm ông thầy trong khung của mình? Trước khi đi tu, tôi đã học đến cử nhân vật lý, tức là licence de physique ở Đại học Orsay. Khi đi tu, tôi nghĩ rằng bằng cấp thế gian không có ích lợi gì và cũng không có gì đáng để phô trương, vì đạo Phật há chẳng dạy buông xả hết hay sao? Thế nhưng sau khi vào chùa, tôi thấy quý thầy hay trưng bằng tiến sĩ, tức là PhD ra, và nhiều thầy khuyên tôi nên trở lại đại học để lấy bằng tiến sĩ, vì thời nay nếu có bằng cấp cao thì dễ làm đạo, nói người ta mới nghe, mới nể. Nghe nói hợp lý nên tôi cũng tính đi học lại để lấy bằng PhD. Nhưng một hôm ngồi nói chuyện với chú Minh Lâm, chú nói một câu làm cho tôi tỉnh ngộ: sao quý thầy cứ tốn thời giờ theo đuổi bằng cấp ngoài đời làm chi? Xá Lợi Phất, một kiền liên đâu có bằng PhD đâu mà vẫn đắc đạo. Cuối cùng tôi đã nghe lời chú, nên tới nay tôi vẫn không có bằng PhD. Nói vậy, quý vị đừng hiểu lầm cho tôi chống bán bằng cấp. Bằng cấp chỉ là bằng cấp, tự nó vô hại. Chỉ có những khái niệm về bằng cấp mới là nguy hiểm mà thôi. Bằng cấp dùng để chứng minh trình độ kiến thức. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học, bạn có thể tham khảo tất cả tam tạng kinh điển Anh ngữ trên hệ thống Internet ngay nơi phòng ngủ của mình, nếu bạn có máy vi tính. Với Internet, bạn có thể mở mang kiến thức của mình 24 tiếng trong ngày nếu bạn muốn, mà không cần phải vào đại học hay thư viện. Tìm thầy đắc đạo. Theo tôi nghĩ, không phải ai cũng muốn tìm thầy đắc đạo, vì đa số chỉ cần một thầy hướng dẫn tinh thần là đủ. Tuy nhiên, ước muốn tìm thầy đắc đạo không phải là không có, nhất là đối với người muốn tu hành thực sự, muốn giải thoát luân hồi càng sớm càng tốt. Là Phật tử, chắc bạn cũng biết, thời nay là thời mạt pháp, cách Phật xa hơn 2.500 năm, thì tìm đâu ra thầy đắc đạo? Mà đắc đạo theo bạn là thế nào? Có phải khi nhìn vào bạn, ông thầy đó liền biết quá khứ, vị lai của bạn không? Nếu vậy thì thầy đó có khác gì thầy bói tướng? Có phải thầy đó biết trừ ma ếm quỷ, làm cho gia đạo của bạn được bình an không? Nếu thế thì đó là thầy bùa, thầy pháp rồi. Đắc đạo có phải là ngồi thiền nhập định suốt ngày suốt đêm hay không? Ở Ấn Độ có nhiều đạo sĩ Fakir có thể ngồi hoặc là nằm suốt ngày trên những bàn chông, hoặc đứng một chân, giơ một tay suốt cả tuần, cả tháng. Theo bạn nghĩ, mấy ông này có đắc đạo không? Đắc đạo có phải là giảng được những bộ kinh lớn đại thừa như Kim Cang, Niết Bàn, Hoa Nghiêm hay không? Mấy giáo sư đại học triết ở Pháp, Bỉ, Mỹ cũng giảng được các kinh này, và nhiều khi còn dẫn chứng đầy đủ hơn quý thầy nữa. Biết trước giờ chết của mình, hoặc muốn chết thì chết, như chuyện gia đình Bàn Long Uẩn của Thiền Tông, có phải là đắc đạo không? Ở Ấn Độ, các đạo sĩ du già, tức là yogi, luyện tập pháp môn làm chủ hơi thở pranayama, có thể tùy ý làm đứng nhịp tim hoặc ngưng hơi thở để chôn sống 2-3 ngày, sau đó sống trở lại như thường. Không biết mấy ông này đã đắc đạo chưa? Mà cho dù đắc đạo đi nữa, cũng phải chờ đến khi ông ta chết tự tại rồi mới biết là đắc đạo. Và như vậy đâu còn ích lợi gì cho tôi. Nếu có, chỉ xin hình ông ta đem về để lên bàn thờ tôn sùng khấn vái. Bạn cho rằng tôi không thích mấy ông thầy đắc đạo sao? Chính vì thích mấy thầy đắc đạo nên tôi đã rời chùa, khăn gói lên đường tìm các bậc chân sư đắc đạo. Chữ đắc đạo đã làm tôi say mê đắm đuối trong suốt 7 năm, từ 1987 đến 1993. Ngoài chuyện tìm thầy đắc đạo, tôi còn muốn đắc đạo ngay trong đời này nữa, muốn bắt chước Milarepa. Vì thế, tôi đã đi tìm học với các thầy Tây Tạng và nhập thất 3 năm. Nhưng bây giờ, tôi không còn muốn tìm thầy đắc đạo nữa, chỉ muốn tìm thầy chỉ đạo sống, khác với đạo chết mà thôi. Đạo chết là đạo dạy tu hành, để sau khi chết được lên thiên đàng hay vào niết bàn, vân vân. Và nhiều lúc chỉ vì muốn nhập niết bàn hay lên thiên đàng sớm mà người ta bỏ quên sự sống hiện tại, đánh mất bao nhiêu sinh lực và tiền của. Đạo sống là sống cho ra sống, hiểu được ý nghĩa của sự sống, thực hiện an vui, hạnh phúc ngay trong hiện tại, sống hòa hợp, thương yêu với chính mình và mọi người, biết chấp nhận cả thiện lẫn ác. Lúc trước, mỗi khi nghe nói ở đâu có thầy tu cao, đắc đạo, là tôi liền tìm đến cầu học. Nhưng tôi chỉ ở được vài tuần hoặc vài tháng rồi lại bỏ đi. Bởi vì tôi không bắt được sự thông cảm hai chiều, có nghĩa là trò phải hiểu thầy, chứ thầy không cần phải hiểu trò. Thầy dạy sao thì nghe vậy, hiểu hay không cũng phải làm theo. Có nhiều thầy còn muốn tôi trở thành y hệt như ông ta, trở thành hình bóng của ông ta. Nhưng làm sao tôi trở thành hình bóng của một người khác được? Do đó, cứ thế mà tiếp tục tầm sư học đạo. Thế rồi có một lần tôi dừng lại tự hỏi, làm sao biết được thầy kia là người đắc đạo? Mà đắc đạo là đắc đạo gì? Ở đây, nếu bạn giỏi kinh thì có thể trả lời, người đắc đạo là đắc cái vô sở đắc, chứng cái vô sở chứng, dĩ vô sở đắc cố, cố dành trần đắc. Trả lời như vậy thì đúng là tinh thần Bát Nhã rồi, nhưng thú thật với bạn, tôi thấy nó không ăn nhập gì với tôi cả. Bạn tu theo đạo Phật, tôi cũng tu theo đạo Phật, nhưng đạo Phật của bạn có chắc là đạo Phật của tôi không? Chắc chắn là không rồi. Cũng cùng là Phật Thích Ca, nhưng Phật Thích Ca trong đầu bạn đâu có giống Phật Thích Ca trong đầu tôi. Không tin, bạn cứ nhìn các tượng Phật thì biết. Tượng Phật của Trung Hoa, Nhật Bản thì mập mạp, đẩy đà. Còn tượng Phật của Thái Lan, Miến Điện thì gầy gò, bụng thắt lưng eo. Ở gần một thầy đắc đạo mà không cảm thấy an vui, hạnh phúc, ngược lại chỉ thấy buồn bực, khó chịu, thì sự đắc đạo của ông ta có giúp ích gì cho mình? Hơn nữa, làm sao biết được ông ta đắc đạo? Mình chỉ biết người khác đắc đạo khi chính mình đã đắc đạo. Nếu chưa được như vậy mà dám cho kẻ khác đắc đạo, thì đó chỉ là một khái niệm đắc đạo chủ quan. Thêm vào đó, đắc đạo nào? Đạo Phật chăng? Như đã nói khi nãy, đạo Phật có nhiều truyền thống, mỗi truyền thống lại có nhiều tông phái, mỗi tông phái lại có nhiều khái niệm đắc đạo khác nhau. Bởi vậy, khi đi tìm thầy đắc đạo, ta cần phải xác định lại cái đạo mà mình cần đắc, sau đó quan sát xem ông thầy đắc đạo mà mình theo học có thể hiện cái đạo mà mình muốn đắc hay không. Giờ đây, bất cứ ai cũng có thể làm thầy tôi được, từ một em bé đến một bà lão, ngay cả bạn nữa. Nếu bạn biết sống cho ra sống, tự thân bạn tỏa ra niềm vui, tỏa ra tình thương và sự chân thật, thì thế nào tôi cũng có dịp đến học đạo với bạn. Đường ta đi là đời, đường ta đi là sống, đường ta đi là đạo. Qua không gian đường này chưa từng có, qua thời gian đường này cũng không luôn đi thẳng vào lòng người, không che giấu, đi thẳng vào sự thật, không sai ngoài. Là đường vào không nơi chốn, là đường vào không sắc tướng, là đường vào không chiều hướng.